Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, phá thành. Bất quá chờ tiết lễ điểm đủ binh mã, đi vào phủ đại tướng quân bên ngoài, đem phủ đại tướng quân Đoàn Đoàn bao vây thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện, phủ đại tướng quân trong vậy mà vọt tới vô số binh sĩ. Cái gì? Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là Thái Sử Từ đã chuẩn bị sớm phát động sao? Đối mặt loại tình huống này, tiết lễ cũng chỉ có thể làm này suy đoán. Tiết lễ trong lòng thầm hô không ổn. Thật sự là Thái Sử Từ tại binh sĩ trong lòng địa vị quá cao. Nếu như Thái Sử Từ thật phải làm loạn, chỉ cần đăng cao nhất hô, nhất định người đi theo tụ tập. Hắn mang đến 3.000 nhân mã, đến tột cùng có thể hay không cầm xuống Thái Sử Từ. Thật đúng là khó mà nói. Càng chết là, hiện tại Lã Bố đại quân liền ở ngoài thành nhìn chằm chằm. Một điểm trong bọn họ hồng, Thọ Xuân Thành khẳng định nguy hiểm. Thái Sử Từ trong phủ tràn vào đến những binh lính này, đều là nghe được một tin tức, nói là Thứ Sử đại nhân phái binh vây quét Thái Sử Từ tướng quân. Những binh lính này đều là Thái Sử Từ bộ hạ. Bọn hắn đi theo Thái Sử Từ thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là đối Thái Sử Từ đã sinh ra một loại gần như sùng bái mù quáng. Bởi vậy đang nghe Thái Sử Từ khả năng gặp nạn thời điểm, những binh lính này không chút do dự đuổi đến phủ tướng quân, thề cùng Thái Sử Từ tướng quân cùng tồn vong. Mà tại bọn hắn đến về sau, quả nhiên phát hiện bên ngoài có vô số nhân mã vây khốn phủ tướng quân. Những binh lính này lập tức liền không làm, lúc này kết trận, thề sống chết hộ vệ tướng quân phủ. Kỳ thật Thái Sử Từ phủ tướng quân binh sĩ nhìn nhân số đông đảo, trên thực tế chỉ có 1.500-600 người mà thôi. Số ít lên chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Lúc này, tiết lễ mang theo 3.000 binh sĩ, đã đem Thái Sử Từ phủ tướng quân cửa phủ công phá. Nhìn thấy trong phủ tướng quân hơn 1.000 hộ vệ binh sĩ, không khỏi nhíu mày, lớn tiếng quát lớn: bản tướng quân chấp hành Thứ Sử đại nhân mệnh lệnh, tạp vụ đám người nhượng bộ. Bằng không mà nói, quân pháp xử lý. Lúc này, Thái Sử Từ đi ra, khóe mắt mà nhìn xem tiết lễ hỏi: tiết tướng quân, người dẫn người vây khốn ta phủ tướng quân, công phá ta phủ tướng quân cửa thành, đến cùng muốn làm gì? Tiết lễ lạnh cười lấy nói ra: Thái Sử Từ tướng quân, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Người đã sớm cùng Lã Bố cấu kết cùng một chỗ, chuẩn bị buổi tối hôm nay liền hiến thành đến cậy nhờ. Bất hạnh bị ta phá vỡ à? Nghe được tiết lễ, Thái Sử Từ trong phủ tướng quân hơn 1.000 binh sĩ đều là lấy làm kinh hãi, không khỏi lộ vẻ do dự. Bọn hắn là rất sùng bái Thái Sử Từ, nhưng là có rất nhiều người cũng không có mù quáng đến muốn đi theo Thái Sử Từ tạo phản trình độ. Nếu như Thái Sử Từ thật muốn tạo phản, bên trong rất nhiều người là sẽ không theo Thái Sử Từ đi đường này. Đương nhiên, vẫn là có một số nhỏ trung thành phần tử, là thề phải cùng Thái Sử Từ tướng quân cùng chết sống. Thái Sử Từ nghiêm nghị quát: tiết lễ, đừng muốn ngậm máu phun người. Nếu như ta đã sớm cấu kết tốt Lã Bố, lúc trước vì cái gì còn muốn đem Thứ Sử đại nhân cứu ra? Ngươi lần nữa châm ngòi ly gián, đến cùng có mục đích gì? Thái Sử Từ kiểu nói này, trong phủ tướng quân hơn 1.000 binh sĩ trong lòng không hiểu buông lỏng. Đúng nga, nếu như Thái Sử Từ tướng quân thật muốn tạo phản, lúc trước liền sẽ không cứu Thứ Sử đại nhân. Đối mặt Thái Sử Từ chất vấn, tiết lễ thì là lạnh cười lấy nói ra: cái này nhất định là ngươi cùng Lã Bố quỷ kế, chuẩn bị dùng loại thủ đoạn này lừa gạt qua Thứ Sử đại nhân. Nếu không phải là chúng ta cầm tới Lã Bố cho thư của ngươi, không cho phép chúng ta thật đúng là sẽ bị ngươi cho lừa qua. Hiện tại có chứng cứ nơi tay, ngươi còn có cái gì tốt rảo biện? Nói đi, Tiết Lễ trực tiếp đem một phong thư ném ra ngoài. Thái sử Từ sắc mặt âm trầm ra lệnh cho thủ hạ thân binh đem thư cầm tới. Bày ra thư, Thái sử Từ đọc nhanh như gió đảo qua thư, sau đó đem thư ném một cái, không khỏi cả giận nói, thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Như thế ly gián thủ đoạn, chẳng lẽ người cũng nhìn không ra sao? Tiết Lễ cười lạnh một tiếng nói ra, loại lời này, người vẫn là giữ lại đến thứ sử đại nhân trước mặt nói đi. Thái sử Từ nghiêm nghị nói ra, ta cũng chính là ý tứ này. Đi, chúng ta đến trước mặt thứ sử đại nhân, đem việc này nói rõ. Tiết Lễ không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra, làm sao, ngươi còn nghĩ mang binh đem thứ sử đại nhân cầm xuống, đưa cho lão bố làm ngươi quy hàng lễ sao? Ngươi tới, đem Thái sử Từ bắt lại cho ta. Thái sử Từ nghiêm nghị quát, Tiết Lễ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đều là ngươi ở bên trong châm ngòi ly gián. Hôm nay ta nhất định không thể bỏ qua ngươi, chờ bắt lại ngươi, ta lại đi thứ sử đại nhân trước mặt lý luận. Hai người ngôn ngữ không hợp, lời nói thôi nói tận, không có chuyển biến tốt gì viên, chỉ có thể ở binh lực thượng xem hư thực. Binh lính của hai bên xung kích cùng một chỗ, từng đôi chém giết. Thái sử Từ binh lực mặc dù ít, nhưng là trong phủ tướng quân mặt địa phương vốn là không lớn. Tiết Lễ 3.000 binh mã căn bản không thi triển được. Song phương giao chiến thực lực tương đương, hai bên đánh chính là khó hòa giải, đều có tử thương. Thấy cảnh này, Thái sử Từ nắm lên trong tay đoàn kích, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Thái sử Từ sử dụng binh khí có hai loại. Một loại là tải trên chiến mã sử dụng vũ khí, là dài vũ khí trường thương, mà bộ chiến thời điểm, trường thương chiều dài quá dài, căn bản là không thi triển được, bởi vậy dùng chính là đoàn kích. Thái sử Từ thương pháp cố nhiên cao minh, nhưng là hắn tại đoàn kích lên tạo nghệ, cũng tuyệt không kém hơn hắn trường thương. Thái sử Từ đoàn kích vung vẩy ra, lập tức hóa thành một mảnh tàn ảnh, thật sự là đụng chết, sát tổn thương, những nơi đi qua, người cản giết người, Phật cản giết Phật, chỉ trong chốc lát, Thái sử Từ trước mặt vậy mà rỗng một mảnh, mà Thái sử Từ tựa như giết thần đồng dạng hung thần ác sát. Không khỏi đem Tiết Lễ mang đến binh sĩ giết tới sợ hãi. Thái sử Từ uyển như thiên thần hạ phàm, dẫn dắt thủ hạ binh lính liên tiếp tiến sát, vậy mà đem Tiết Lễ mang theo binh sĩ cho đuổi ra phủ tướng quân. Tiết Lễ mang đến 3.000 binh sĩ, kỳ thật tử thương cũng không nhiều, cũng bất quá 500-600 người dáng vẻ. Tại tổng thể binh lực thượng vẫn là Tiết Lễ chiếm ưu, nhưng là tại tựa như giết thần đồng dạng Thái sử Từ trước mặt, Tiết Lễ binh sĩ đã bị giết tới sợ hãi. Tại Thái sử Từ tiến sát từng bước phía dưới, Thái sử Từ nhân mã vậy mà bắt đầu sợ hãi lui lại. Mãi cho đến ra phủ tướng quân, Thái sử Từ mới hừ lạnh một tiếng nói ra, Tiết Lễ, người cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta bên này đi tìm thứ sử đại nhân phân nói rõ. Nói đi, Thái sử Từ liền dẫn lĩnh thủ hạ binh lính, thẳng đến phủ thứ sử mà đi. Vẫn luôn đến lúc này, Thái sử Từ vẫn không có phản loạn ý tứ, cũng không nguyện ý quá nhiều sát thương Tiết Lễ thủ hạ binh lính. Bởi vì làm như thế, chẳng qua là tại suy yếu mình thực lực mà thôi, nhưng là Tiết Lễ lại không nghĩ như vậy a. Gia hỏa này vậy mà mang đám người muốn tới phủ thứ sử đi. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Tiết Lễ không khỏi nghiêm nghị quát. Lớn mật Thái sử Từ, dám can đảm mang binh xông phủ thứ sử, ý đồ đối thứ sử đại nhân bất lợi. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực đánh giết Thái sử Từ, không thể để hắn đâm nhau sử đại nhân bất lợi. Tiết Lễ tự thân lên trận, hướng về phía Thái sử Từ đại quân đánh tới. Đồng thời, Tiết Lễ còn sợ ngăn không được Thái sử Từ, bắt đầu phái thân binh đi gọi viện quân. Nhưng vào lúc này, đã thấy hướng cửa thành bộc phát ra kịch liệt tiếng chém giết. Rất nhanh liền có binh sĩ lảo đảo chạy tới quát. Không tốt rồi, không tốt rồi, cửa thành thất thủ, nhân dân bộ đội con em, hướng vào trong thành đến rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.